Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158 có đối lập mới càng đáng sợ. Tô Nhiễm liêu đến không sai, đương thôn trưởng đem này phân khế đất đưa đến trấn trên cấp Trần lão. Ra đệ đơn, hảo kêu hắn đem này phân khế đất tính cả trấn trên mặt khác văn kiện cùng nhau đưa đến trong huyện. Huyện nha nhà kho đi thời điểm. Trần lão gia lực chú ý đã bị này mấy chương khế đất cấp hấp dẫn qua đi, bất quá. Hắn lúc ấy không có biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ là lôi kéo thôn trưởng hỏi nói mấy câu, biết rõ ràng sự tình cụ thể tình huống, liền đem thôn trưởng cấp thả lại đi, sau đó, hắn quay đầu lại liền đem này mấy phân khế đất thu hồi tới. Lặng lẽ cất vào trong lòng ngực mang về nhà đi, trong nha môn sư gia cùng sai dịch nhóm đều thấy được. Chính là không ai lên tiếng, nơi này là trấn trên. Vốn dĩ hết thảy điều lệ chế độ đều không thành thục. Giống như vậy sự tình trước kia cũng không thiếu phát sinh quá. Chỉ cần quay đầu lại Trần lão gia có thể đem khế đất còn trở về. Đại gia cũng liền không thế nào để ý. Hơn nữa. Hiện tại Ô Sơn trấn trên vẫn như cũ là Trần lão gia định đoạt. Hiện tại hắn tưởng từ nơi này lấy cái đồ vật đi. Kia còn không phải là chính hắn vui sự. Ai dám đi cản hắn. Lại không phải ăn gan hùm mật gấu. Chỉ là, vẫn là có người đem một màn này xem ở trong mắt. Liền quay đầu tìm một cơ hội nói cho tiền tàu tử nghe nói sau. Nàng chạy nhanh liền chạy tới nói cho Tô Nhiễm, này đó đều là nha môn bên kia hình bộ đầu tới nói. Cho ta, từ khi năm ấy Tết Nguyên Tiêu hắn ăn chúng ta làm Nguyên Tiêu cùng mặt sau. Nhà của chúng ta liền không thiếu cùng bọn họ lui tới. Cũng là vì cùng hắn quan hệ hảo, trấn trên những cái đó du côn lưu manh mới không dám tới khi dễ chúng ta. Chúng ta mấy cái cửa hàng sinh ý làm được mới tính thông thuận. Bất quá, làm hồi báo, mỗi lần chỉ cần là hắn còn có nhà hắn người lại đây ăn cơm. Ta nhưng đều là nhặt đồ tốt nhất cho bọn hắn, tiền lại có thể thiếu muốn liền ít đi muốn. Này phân tình hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng lý. Người xem, hiện tại một phát hiện tình huống không đúng. Hắn chạy nhanh liền tới nói cho chúng ta. Nhiễm muội tử, Trần lão gia hắn như vậy làm khẳng định là lại muốn khởi cái gì ý xấu. Người nhưng nhất định phải trước chuẩn bị sẵn sàng a. Nói chuyện thời điểm, tiền tàu tử còn sốt ruột đến qua lại ở trong phòng đi tới đi lui. Lọ âu đến không được cùng nàng một so. Tô Nhiễm cái này đương sự phóng tới thanh nhàn tự tại đến có thể thẳng đến nghe tiền tàu tử đem như. Vậy thật dài một chuỗi lời nói cấp nói xong. Tô Nhiễm mới buông xuống đỉnh đầu kim chỉ. Nàng ngẩng đầu tiền tàu tử cười cười. Tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì, thật sự. Xem nàng như vậy chắc chắn bộ dáng. Tiền tẩu tử đột nhiên lại có điểm hối hận. Chính mình biểu hiện đến có phải hay không lại quá không trầm ổn điểm. Tô Nhiễm chính là so nàng tiểu tốt nhất vài tuổi lý. Chính là mỗi lần gặp được sự tình nàng đều không vội không vội. Giống như đem hết thảy đều nắm giữ ở lòng bàn tay. Chính là nhìn lại chính mình. Gặp được sự tình cũng chỉ biết sốt ruột, chỉ biết qua lại nhảy nhót, trong đầu lại nghĩ không ra bất luận cái gì giải quyết biện pháp. Vậy chỉ có thể miệng thượng đem làm chuyện xấu người cấp lập tức vài câu. Quá miệng nghiện ai, bị một cái tuổi so với chính mình tiểu nhiều như vậy người cấp so đi xuống. Cảm giác này thật là không được tốt tuy rằng trong lòng minh bạch. Tô Nhiễm vốn dĩ liền so nàng cùng tuổi các nữ hài tử muốn thông minh đến nhiều. Chính là, chờ sự thật lại lần nữa bãi ở trước mắt, nàng vẫn là sẽ có chút mất mát. Tô Nhiễm chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật cái này ta đã sớm cùng Tráng Ca Nhi hắn cha thương lượng qua. Trần lão gia bọn họ còn chờ chúng ta chạy nhanh dưỡng ra tới một đám thỏ con cho bọn hắn lý. Cho nên ở ép khô thỏ trắng cuối cùng một chút giá trị lợi dụng phía trước. Bọn họ là sẽ không đối chúng ta đang làm gì, đúng rồi. Tiền tàu tử vỗ đùi. Thật đúng là như vậy một chuyện. Ta liền nói lý, ngươi làm gì còn như vậy chấn định. Làm nửa ngày nguyên lai ngươi trong lòng sớm đã có đếm. Đúng vậy, cho nên chúng ta mới nghĩ nắm chặt thời gian lại chí một đám mà. Chỉ sợ, lúc này đây qua đi, kế tiếp chúng ta lại tưởng mua đất. Vậy không phải dễ dàng như vậy. Sự Tô Nhiễm sâu kín nói, tiền tàu tử trên mặt ý cười lại là cứng. Đờ, Nhiễm muội tử, ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Liền tính các ngươi bất hòa Trần lão gia bọn họ làm thỏ trắng sinh ý. Nhưng các ngươi còn muốn thật nhiều khác sinh ý phải làm lý. Mấy năm nay liền dựa vào các ngươi con thỏ, hắn đều kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn làm sao đem ngươi này cây cây dụng tiền cấp rút. Hắn này không phải cùng chính hắn không qua được sao? Tiền tàu tử vội vàng lắc đầu. Tô Nhiễm cười cười. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Muốn trước lão gia hắn tiếp tục hào hào cùng chúng ta hợp tác. Kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn, kia còn dùng nói sao? Nhà của chúng ta làm buôn bán nhỏ, liền từ nhận thức các ngươi, này tiền đều so trước kia kiếm được nhiều hơn, ta trước kia chưa từng nghĩ đến quá nhà của chúng ta cũng có thể có hôm nay. Trần lão gia nhà hắn nghiệp lớn đại, liền càng không cần phải nói, trừ phi hắn điên rồi choáng váng. Bằng không hắn mới sẽ không buông tha các ngươi lý. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiền tẩu tử vỗ nàng bả vai nói. Tô Nhiễm gật đầu. Ân, ta yên tâm. Mà lúc này, ở trong trấn Trần lão gia trong phủ, Trần lão gia bang một tiếng đêm này đó khế đất đều cấp vỗ vào trên bàn. Đôi vợ chồng này dã tâm không nhỏ a, hắn thấp giọng cảm khái. Lúc này mới mấy năm công phu, bọn họ đều đã chí hạ mau 20 mẫu đất, chỉ dựa vào này đó mà, bọn họ toàn gia hiện tại đều đã có thể ăn uống không lo. Kỳ thật cũng mới không đến 20 mẫu đất, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói giải quyết bọn họ một nhà ấm no. Nhưng cùng nhà chúng ta so sánh với, bọn họ vẫn là kém xa. Trần công tử lại nói như vậy, Trần lão gia liền lạnh lùng chừng hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ còn không làm rõ ràng sao? Đôi vợ chồng này, dùng ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian, liền từ liền cơm đều ăn không đủ no hoàn cảnh nhảy tới rồi hiện tại một hơi danh nghĩa có 20 mẫu đất nông nỗi. Ngươi cảm thấy nếu là đổi làm những người khác, bọn họ có thể làm được sao? Trần công tử ngẩn ra, vội vàng lắc đầu. Ta muốn cùng ngươi nói cũng là cái này. Trần lão gia đột nhiên bắt lấy này đó khế đất, ngẫm lại nhà chúng ta tổ tiên, cũng là ta thái gia gia cả đời cực cực khổ khổ trồng trọt. Không biết ngày đêm làm việc, mới tích cóp hạ mấy cái tiền mua vài mẫu đất, truyền cho ông nội của ta. Ông nội của ta dựa vào kia vài mẫu đất, lại liều mạng kiếm tiền, lại tích cóp xuống dưới 20-30 mẫu đất truyền cho cha ta. Dựa vào này 30 mẫu đất, cha ta chậm rãi phấn đấu lên, ở trấn trên chiếm cứ một vị trí nhỏ, còn tiêu tiền cung ta đọc sách khảo cử nhân. Lại sau đó, nhà chúng ta mới có hôm nay vinh quang. Người biết này phía trước phía sau tổng cộng hoa bao lâu thời gian? Lại hoa nhà chúng ta đời đời bao nhiêu người tâm huyết cùng tinh lực sao? Chính là kia đối phu thê đâu? Người cũng thấy rồi, mới không đến 3 năm. Bọn họ cũng đã mau đạt tới ngươi thái gia gia hoàn cảnh. Liền điểm này thời gian, bọn họ liền đuổi kịp và vượt qua chúng ta tổ tiên gấp 2. Ngươi nói đôi vợ chồng này lợi hại hay không? Trần công tử từ sinh hạ tới thời điểm, trong nhà điều kiện cũng đã thập phần ưu việt. Tuy rằng trước kia cũng nghe Trần lão gia nói qua bọn họ lão Trần gia làm giàu sử, nhưng dù sao cũng là không ăn qua khổ người. Hắn nơi nào có thể minh bạch các trưởng bối gian khổ. Cho tới bây giờ nhìn đến Trần lão gia đem nhà mình tổ tiên thành tựu cùng Tô Nhiễm phu thê làm này đó bãi ở bên nhau so, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chiếu cha ngài nói như vậy, bọn họ thủ đoạn thật đúng là đủ lợi hại. Nếu như vậy, chúng ta nhất định phải áp một áp bọn họ. Bằng không, chiếu như vậy đi xuống, lại quá không được mấy năm, bọn họ phải đuổi kịp và vượt qua thượng chúng ta. Đúng vậy, ta chung quy vẫn là coi thường bọn họ. Đôi vợ chồng này quả thực so với ta ngay từ đầu dự đoán còn muốn đáng sợ đến nhiều. Trần lão gia thấp giọng nói, nắm tay càng nắm chặt càng chặt. kia mấy chương khế đất đều mau bị hắn cấp xoa thành một đoàn phế giấy, Trần công tử nghĩ nghĩ. Hắn liền bắt đầu cấp Trần lão gia gia chú ý, kia, cha ngươi không bằng tìm cái lý do đem này khế đất cấp bác bỏ đi. Gọi bọn hắn mua không được này đó mà. Lần này không được, Trần lão gia lập tức lắc đầu, vì cái gì? Trần công tử vội hỏi, ngươi chẳng lẽ đã quên? Hiện giờ chúng ta còn chờ dùng bọn họ dưỡng ra tới thỏ trắng tới kiếm cuối cùng một bút chỗ tốt đâu. Nếu phải dùng bọn họ, chúng ta tốt xấu cũng đến cho bọn hắn một chút chỗ tốt mới được. Liền tính không cho quá lớn chỗ tốt, nhưng ở cái này mấu chốt thượng, chúng ta ngàn vạn không thể cùng bọn họ nháo phiên. Bằng không, kết quả là bọn họ là không chiếm được hào, nhưng chúng ta không cũng giống nhau mệt lớn. Trần lão gia kiên nhẫn cùng nhi tử giải thích, nhìn nhi tử lại là một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Trần lão gia nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hắn đứa con trai này cũng không phải không thông minh, nhưng chính là bởi vì từ nhỏ không ăn qua khổ chịu quá mệt. Càng không chịu đựng quá nhiều ít tra tấn, cho nên muốn sự tình luôn là không đủ thâm nhập, càng sẽ không đứng ở người khác góc độ đi lên tự hỏi vấn đề. Nói trắng ra là, chính là ích kỷ tự đại có chút quá mức, đặc biệt là ở này đó hắn tự nhận là xa so ra kém chính mình thôn trấn các ba tánh trước mặt. Hắn tâm thái vẫn luôn đều đoan đến cao cao, này cũng không phải là cái hảo hiện tượng, chỉ là chính mình cực cực khổ khổ cả đời, cũng liền dưỡng như vậy một cái nhi tử, kỳ thật nhi tử cũng không kém, chỉ là không đủ ưu tú mà thôi. Hắn lại có thể có cái gì biện pháp, thừa dịp nhi tử còn trẻ, lại chậm rãi dạy hắn đi, liền thở dài một hơi, hắn chậm rãi buông ra tay, đem sớm đã xoa thành một đoàn khế đất giao cho nhi tử. Lúc này đây, liền ngươi đem mấy thứ này đưa đến trong huyện đi thôi. Thừa dịp cơ hội cũng nhiều cùng trong huyện những cái đó bọn công tử đi lại, chờ vội xong rồi. Ngươi lại thay ta đi Ngô Sơn thôn đi một chuyến, chúc mừng đôi vợ chồng này càng thêm thịnh vượng phát đạt. Trần công tử vội vàng hẳn là liền cẩn thận phủng này mấy chương khế đất đi ra ngoài, Trần lão gia cũng mới thở dài một hơi, lại ngẩng lên đầu lẩm bẩm tự nói, xem ra ta phải sống thêm trường điểm mới được, bằng không con ta tuổi còn trẻ, như thế nào đấu đến quá đôi vợ chồng này a. Nói như vậy, hắn liền ánh mắt tối sầm lại, vội vàng vẫy tay đem bên người gã sai vặt cấp kêu lại đây. Đối với hắn thì thầm vài câu, gã sai vặt chạy nhanh gật đầu, liền nhanh như chớp chạy ra đi. Hết chương.